Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Kim Đan Đấu Pháp. Trong mây đen người kia lúc này đã tức hổn hển, yển sư hiếm thấy, có thể tại Kim Đan Tông Sư trong tay kiên trì một đoạn thời gian đã ít lại càng ít. Mà lại yển sư thủ đoạn phần lớn 10 phần tinh diệu. Tại rất nhiều chuyện bên trên có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Xuyên sơn giáp vị bên trong kia lão giả. Chính là thế này một vị đỉnh tiêm yển sư. Hắn bản kế hoạch để cho lão giả dẫn tới một vị kim đan. Sau đó ở phía xa thiết hạ mai phục. Sau cùng đánh giết. Nhưng chưa từng nghĩ Tôn Hằng tốc độ càng là nhanh như vậy. Lão giả căn bản không có cơ hội chạy trốn tới mai phục địa điểm. Liền bị đánh giết, tổn thất thế này một vị yển sư, đối với Kim Đình mà nói không thua gì mất đi một vị Kim Đan Tông Sư. Hắn coi như trở về, sợ cũng tránh không được nhận trách phạt. Đáng chết, rít lên một tiếng, trong mây đen người kia trong tay đã xuất hiện một cái đen nhánh cán cờ. Một tay hất lên, cái cột cờ kia đã bị khói đen bao vây, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến. Bắn thẳng đến Tôn Hằng mà đi, trong khói đen, tựa như có ngàn vạn hồn phách gào thét, bọn chúng cạnh cùng nhau nhốn nháo, nhào về phía nơi xa con mồi. Hắn uy thế mạnh, sở qua nơi vạn vật tàn lùi, liền ngay cả tới gần sơn nham đều hóa thành cho bụi. Bị nó khóa chặt, Tôn Hằng thân hình trì trệ, trong mắt nổi lên mê mang, một thời gian càng là quên trốn tránh. Bành, cán cờ lướt qua, Tôn Hằng nhục thân đột nhiên nổ tung, dễ dàng như thế đắc thủ, chưa hề để cho trong mây đen người tới tinh thần buông lỏng. Ngược lại trong lòng nảy sinh điềm báo, tách tách, thấy hoa mắt, vô số đạo lôi đình như là tỏa ra pháo hoa, dương nanh múa vuốt liền hướng hắn đánh tới. Chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng càng là bước đến người tới vài dặm bên trong. Lôi quang phía sau, càng có vô số kiếm khí như ngân hà trút xuống, trùng trùng điệp điệp phóng tới mảnh này mây đen. Huyễn thuật, trong mây đen người kia dáng người cao gầy, bị áo bào đen che phủ cực kỳ chặt chẽ. Phía sau cắm vài can đón gió chiêu diêu cán cờ, lúc này gầm nhẹ một tiếng, ba cây cán cờ đột nhiên từ sau lưng bắn ra. Cuốn lên màu đen vòi rồng đón lấy đột kích lôi đình. Lôi, chí cương chí dương, vừa vặn là âm tà đồ vật khắc tinh. Nhưng gặp lôi đình lướt qua, khói đen trong nháy mắt tiêu tán. Kia đen nhánh sáng ngời cán cờ cũng hiển lộ trước mắt. Xá, người tới muộn quát, kia cờ xí đón gió lắc một cái. Vô số đạo nhỏ bé đường cong lúc này từ đó xuyên ra. Che phủ bốn phương, những đường cong này mắt thường mấy không thể gặp, lại có thể chảm diệt lôi đình, liền ngay cả thất tinh kiếm khí cũng khó địch nổi nó làm hao mòn. Xoẹt xẹt, chói tai thanh âm ở đây người phụ cận vang lên, cầm trong tay thiên đao Tôn Hằng thân ảnh cũng hiển hiện ra. Liền biết người ở chỗ này, người áo đen hừ nhẹ một tiếng, thân hình lắc một cái. Phía sau lại có một cây trường phiên đón gió dâng lên. Trong nháy mắt khuếch trương ra, kia mặt cờ bên trên vẽ có vạn quỷ dữ tợn hình ảnh. Lúc này những cái kia quỷ vật càng là như muốn sống tới đồng dạng dương nanh múa vuốt. Mang theo nặng nề uy áp căm tức nhìn xem tới. Phốp, đột nhiên, một cái bàn tay đen thùi theo mặt cờ bên trong xuyên ra. Cách gần dặm hướng Tôn Hằng một chảo chộp tới, một chảo này phía dưới, xung quanh khí cơ đình trệ, hư không đông kết, lại như có tầng tầng đại sơn đè xuống đồng dạng, mở, Tôn Hằng thân hình lắc một cái, bàng bạc lực lượng ầm vang hiện lên, trong cơ thể du thiên toa run lên, trước mắt tốc độ thời gian trôi qua cũng theo đó biến trì hoãn, lôi độn mở ra. Tôn Hằng trong nháy mắt đã bày ra kia dày đặc sợi tơ. So sánh đối phương phụ cận, Tu La Lục Thiên Đao mấy thức tề thi, vô số đạo đao quang đã triệt để đem người áo đen bao phủ lại. Răng rắc rắc, tinh kỳ phấp phới, càng có vô số thô to, vặn vẹo quỷ thủ theo hư không duỗi đến, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Sau đó, đột nhiên xé ra, xoẹt xẹt, đạo đạo lưu quang từ đó xuyên ra, tất cả đều là Tôn Hằng thân ảnh. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn chân thân đã lại phá vỡ giam cầm, cấp tốc lóe ra hơn 10 dặm có hơn, mới ngừng lại được, cúi đầu xuống, nhìn thân thể mình, coi như nhục thân cường hãn, có thần thông hộ thể. Lúc này Tôn Hằng trên thân lại cũng hiện ra vô số hư thối da thịt. Những cái kia quỷ trảo có thể không xem phòng ngự, có thể trực tiếp ăn mòn nhục thân, nếu không phải có bồ đề thần quang, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi, mà đối phương nhục thân lại có thể hư thực biến hóa. Đao quang chém qua, chỉ có thể mang đi một chút khói đen, khó thương căn bản, tốt thần thông. Người áo đen đối với Tôn Hằng độn pháp cùng huyễn thuật cũng đồng dạng kinh ngạc. Lúc này khẽ quát một tiếng, cũng rũ ra vô số đầu quỷ vật đánh giết mà tới. Đồng thời, đủ loại uy lực cường hãn pháp thuật cũng liền một mạch mà tới. Âm phong quỷ khiếu trong nháy mắt khắp trăm dặm chi địa. Tôn Hằng cũng là không sợ. Thất tinh pháp kiếm tề xuất, kiếm khí xoay tròn như ngân hà, liền hướng phía đột kích đồ vật tiễu sát đi qua. Đồng thời đại thủ một tiếng, giữa thiên địa lúc này sấm sét vang dội, cương mãnh mà tràn ngập lực hủy diệt đường liền một mạch đánh rớt, chiếu rọi một phương. Hắn bắt đầu thất tinh kiếm quyết uy năng cường hãn, cho dù thất tinh pháp kiếm chỉ là kiếm phôi, vẫn như cũ có thể chống đỡ được đột kích thế công. Còn như pháp thuật lôi pháp vừa vặn khắc chế đối phương, nhưng muốn thắng cũng là không dễ. Đối chiến song phương đồng thời nghĩ lại, cũng riêng phần mình toàn lực ứng phó. Người áo đen 10 ngón bấm niệm pháp quyết, từng đầu có thể so đạo cơ tu sĩ quỷ vật liền một mạch theo những cái kia cờ xí bên trên hiện ra. Cũng tại hắn quanh người kết thành một cái huyền diệu trận pháp, mà những cái kia cán cờ là như tia chớp mà ra, kích xạ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng thất tinh pháp kiếm đánh tới. Hắn nhìn ra được, Tôn Hằng trên thân không có gì cường lực pháp bảo, thất tinh pháp kiếm thậm chí tại pháp khí bên trong đều tính không được cao cấp. Hủy đi bọn chúng, những cái kia kiếm khí uy năng cũng sẽ suy yếu, hắn phần thắng tự nhiên tăng nhiều. Tôn Hằng còn lại là hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực cấp tốc hướng phía đan điền dũng mãnh lao tới. Sau đó sơn hà vạn lý đồ nhẹ nhàng chấn động, đã là thoát thể mà ra, hướng phía cách đó không xa mây đen hạ xuống. Bành, vạn dặm sơn hà từng cái hiện ra, phía dưới hư không cùng nhau trì trệ, liền ngay cả giữa thiên địa không ngừng lưu chuyển linh khí đều bị đánh tan. Mà người áo đen kia cũng đúng vào lúc này tạo thành trận pháp, vốn là chuẩn bị hướng Tôn Hằng chú ý, lúc này cũng chỉ có thể trước phòng ngự tự thân. Ken két, linh quang tiêu tán, người áo đen thân hình trì trệ, xung quanh từng đầu âm hồn quỷ vật cũng không ít tại chỗ chấn thành khói đen. Nhưng ở trận pháp gia trì phía dưới, cũng ngạnh sinh sinh chống đỡ sơn hà vạn lý đồ áp chế. Một bên khác, đối mặt vài gốc cán cờ mạnh mẽ đâm tới, Tôn Hằng chỉ có thể điều khiển pháp kiếm trốn tránh, cũng ngự sử kiếm khí không ngừng chảm kích. Đối phương trên cột cờ cũng phóng xuất khói đen, sợi tơ, cùng với không ngừng đụng nhau, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Còn như chính Tôn Hằng, tại không minh kính cùng huyễn thuật che lấp, một chút thế công căn bản sờ không tới hắn bên cạnh. Nhưng muốn đánh giết đối thủ cũng là lực không bì kịp, mà lại thao túng sơn hà vạn lý đồ cực kỳ hao phí pháp lực, kiên trì thời gian tuyệt không có khả năng chống nổi đối phương. Người tới thế nhưng là một vị kim đan trung kỳ cao thủ. Chỉ tiếc Kim Tỏa Khải cùng Kim Đình Ngọc Trụ không ở phía sau bên trên. Nếu không hắn cũng sẽ không bị động như thế. Người áo đen lúc này cũng là 10 phần buồn rầu. Tôn Hằng kinh người tốc độ bay cùng khó phân thật giả huyễn thuật. Đã đứng ở thế bất bại, hắn muốn đánh giết đối thủ, tựa hồ cũng là vô vọng. Hai người một thời gian càng là lâm vào giằng co. Đúng vào lúc này, nơi xa lại có một đạo độn quang bay tới, lại thêm có một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Tôn đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Lại là trước đó không lâu trên đấu giá hội nhận biết Trác Trinh. Lại là nàng, hừ, mắt thấy Tôn Hằng tới giúp đỡ. Người áo đen cũng biết kiên trì chính mình sợ là tình cảnh không ổn. Ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, thu nạp pháp bảo hướng phía dưới lặn xuống. Hắn cùng một đám quỷ vật hóa thành khói đen, coi nhẹ đại địa trở ngại, lặng yên không một tiếng động lâm vào sâu trong lòng đất. Sau đó khí tức phân hóa, chia vài luồng hướng bốn phương tán đi. Tôn Hằng không giỏi thổ độn, đối với cái này lại là bất lực, chỉ có thể nhìn đối phương đào tẩu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.